Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 425. Ai dám động đến Diệp tiên sinh? Lâm hộ vệ nhìn thoáng qua bị đại hoàng nhấn trên mặt đất Ano, lại liếc mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên, sau đó nói: "Tiên sinh, xin lấy ra ngươi thiệp mời." Chu Ôn Uyển nhíu mày, "Ngươi dựa vào cái gì muốn cho Diệp tiên sinh đưa ra thiệp mời?" Lâm hộ vệ bình tĩnh nói: "Bởi vì thiệp mời là thông qua tay của ta phát ra ngoài, nhưng ta hết sức nhớ rõ, cũng không có phát cho vị này Diệp tiên sinh. Thái Cửu Nhi công chúa mời đều là Hải Thành đại nhân vật, bất luận cái gì người đều có thể nghe." Gia Lâm hộ vệ lời nói bên trong khinh miệt: "Tiểu tử này căn bản chính là cái vô danh tiểu tốt. Ta tại Hải Thành mấy chục năm, các nhà giàu có công tử chúng ta sạch, thế nhưng chưa thấy qua hắn." "Đúng vậy a, ta đoán hắn hẳn là trà trộn vào tới a. Có thể có tư cách tới Thái Cửu Nhi yến hội, tất cả đều là Hải Thành trên nhất chảy nhân sĩ." Lúc này Chu Ôn Uyển cũng ý thức được, nàng bởi vì cùng Thái Cửu Nhi là tốt khuê mật mới có thể tham gia. Có thể Diệp Khuynh Thiên chỉ sợ là lần đầu tiên tới Hải Thành. Tại đây bên trong vô thân vô cố, khẳng định không ai cho hắn vé mời. Tiểu tử này, một thân hàng vỉa hè hàng, đi theo hắn chó cũng chỉ là một mực phổ thông củi chó. Hắn khẳng định không có tư cách tới công chúa tư nhân tiệc tối. Đúng rồi, phía trước tiểu tử này độc chết công chúa Teddy, hắn tới yến hội có phải hay không mục đích gì khác? Mọi người dồn dập nghị luận, thế nhưng đều đang cảm thán Diệp Khuynh Thiên hôm nay gặp được phiền toái lớn. Lúc trước hắn đắc tội thị nữ của công chúa, hiện tại lại đắc tội Thái Phong Vương tử, hôm nay khẳng định phải gặp nạn. Diệp tiên sinh, ta đếm tới ba, nếu như ngươi không đưa ra thiệp mời, ta sẽ để cho hộ vệ của ta đưa ngươi bắt lại. Đến lúc đó chờ đợi ngươi có thể không vẻn vẹn chỉ là lao ngục tai ương. Lâm hộ vệ hùng hổ dọa người nói. Diệp Khuynh Thiên cười cười, từ tốn nói: "Thiệp mời là cái gì rác rưởi? Ngượng ngùng, ta không có vật kia." Nghe vậy, bên trong phòng yến hội một mảnh xôn xao. "Ha ha, vô danh tiểu tốt trộm xông yến hội, ta hôm nay từ từ đùa chơi chết ngươi." Thái Phong tầm mắt cao cao tại thượng, tựa hồ cũng không muốn nhìn xuống Diệp Khuynh Thiên, sợ Diệp Khuynh Thiên nhỏ bé làm bẩn chính mình cao quý. "Vậy ngươi vào bằng cách nào? Ngươi chỗ này mục đích lại là cái gì?" Lâm hộ vệ nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên, như là tựa như là nhìn chằm chằm một cái tặc. Thân là Thái Cửu Nhi công chúa hộ vệ, nhưng loại người này trà trộn vào yến hội, nếu để cho Thái Cửu Nhi công chúa biết, bát ăn cơm của hắn liền đập, không làm được sẽ còn bị Thái Cửu Nhi công chúa giết chết. "Tiểu tử, ngươi dám để cho chó đánh ta? Chờ một chút, ta hội gấp bội hoàn trả." Ano âm thầm nói ra. Bất quá, Chu Ôn Uyển nhưng ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt: "Ta tin tưởng Diệp tiên sinh làm người." Diệp Khuynh Thiên cười một tiếng, sau đó thản nhiên nói: "Ta ăn mặc là phổ thông, ta đại hoàng cũng hết sức phổ thông, bất quá ta phổ thông bề ngoài dưới là đầy đủ để cho các ngươi ngưỡng vọng bên trong, mà các ngươi mặc dù mặc hoa phục, nhưng tầm mắt không bằng đại hoàng một phần vạn, là một nữ nhân cầu ta tới. Bắt đầu ta không đồng ý, nhưng sau này ta cải biến chủ ý. Ta tới nơi này là cái mục đích gì? Các ngươi không có tư cách biết. Hiện tại tất cả đều cút ngay cho ta, bằng không ta không thể bảo đảm ai đầu hội phân ra." Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, tựa hồ nguy cơ trước mắt với hắn mà nói liền là một bữa ăn sáng. Tiểu tử này vẫn rất cuồng vọng, chẳng lẽ hắn dám ở trên yến hội động thủ hay sao? Hừ, hắn nhất định không biết Lâm hộ vệ cùng Thái Phong Vương tử lợi hại. Người này a, còn dám nói là một nữ nhân cầu hắn tới. Hắn loại người này có dạng gì nữ nhân cầu hắn? Đại gia dồn dập cảm thấy Diệp Khuynh Thiên là tại hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ngươi chính là một cái tiểu tặc. Lâm hộ vệ hừ lạnh. Đúng rồi, ngươi chính là Lâm hộ vệ đúng không? Ta nói cho ngươi chuyện gì? Thả cổng bảo an 2 ngày nghỉ, khiến cho hắn về nhà. Diệp Khuynh Thiên nhớ tới cổng bảo an bái việc nhờ chính mình. Liền thuận miệng nói một chút. Hắn vậy mà cùng một bảo vệ nhận biết. Loại người này ai sẽ mời hắn tới công chúa yến hội? Vừa nói, bên trong phòng yến hội lại lần nữa xôn xao. Hắn sẽ không phải cũng là bảo an à? Hoặc là bảo an thân thích? Bằng không làm sao lại làm bảo an cầu tình? Ai? Thật sự là thay xung quanh đại minh tinh đau lòng. Làm sao cùng loại người này đi gần như vậy? Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt đều là khinh thường cùng khinh thị. Một cái bảo an hoặc là bảo an thân thích, cùng bọn hắn cấp độ này đơn giản kém cách xa vạn dặm. Lúc này, bọn hắn cao ngạo, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như Diệp Khuynh Thiên vì truy tinh vụng trộm tiến vào đến, hắn thừa nhận sai lầm cũng có thể thông cảm được. Nhưng hắn một mực cuồng vọng, còn nói láo, cái này là nhân phẩm thấp kém. Diệp tiên sinh, ngươi cùng cái kia nhỏ bảo an là quan hệ như thế nào? Lâm hộ vệ hỏi, liền là ngươi cho rằng loại quan hệ đó à? Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, lời nói vừa ra, lại lần nữa xôn xao. Trời ạ, hắn thật chính là một cái thấp hèn bảo an. Hắn quả nhiên là trộm đạo tiến vào tới, còn nói láo gạt người. Người hạ đẳng tố chất liền là không được. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt nhìn gần hai người kia. Bảo an là bằng năng lực chính mình kiếm tiền. Tại thần trước mặt, chúng sinh bình đẳng đạo lý các ngươi không rõ ràng sao? Hắn lại nói rất bình tĩnh, nhưng phía trước nói chuyện hai người kia nhưng dùng mình một cái. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt quá kinh khủng, liền phảng phất cửu u trong địa ngục ác ma răng nanh. Cũng giống như trong đêm tối hung thú cuồng hống. Ngược lại nhân loại không nên có được loại ánh mắt này. Hai người trực tiếp dọa đến co quắp trên mặt đất. Không còn chi giác, ngươi dám uy hiếp công chúa khách nhân. Có ai không, đem cái này hạ đẳng mặt hàng kéo ra ngoài. Dùng hoàng tộc tàn khốc nhất hình phạt trừng phạt hắn. Lâm hộ vệ quát, Hải Thành còn bảo lưu lấy rất nhiều cổ lão trừng phạt. Tỷ như cung hình, liền là trực tiếp thiến sạch nam nhân. Tỷ như lăng trì xử tử, liền là dùng đao một chút cắt mất ngươi thịt trên người. Mọi người nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên trong ánh mắt không có nửa điểm đồng tình. Đối với tiểu thâu nhỏ, bọn tặc nhân luôn luôn ưa thích đánh chó mù đường. Chu Ôn Uyển như cũ thay Diệp Khuynh Thiên nói xong lời hay. Nhưng bất đắc dĩ nàng đối mặt quá nhiều người. Nữ nhân, ta nói qua ai cần ngươi lo chuyện của ta sao? Né tránh, Diệp Khuynh Thiên trừng nàng liếc mắt. Chu Ôn Uyển lại không sinh khí, trong lòng ấm áp, bởi vì hắn dù sao không dùng lăn chữ. Xảo xảo nháo nháo, đã xảy ra chuyện gì? Một tiếng thanh thúy giọng nữ vang lên. Ta tét đi chết như thế nào? Một tiếng thất kinh thanh âm vang lên. Sau đó, chỉ thấy một tên mặc hoa phục, đầu đội mũ phượng nữ nhân xinh đẹp chạy đến tét đi chó trước mặt. Một mặt bi thương nâng lên tét đi, công chúa, là hắn độc chết ngài tét đi chó. Ta tìm hắn nói rõ lý lẽ, hắn còn nhường chó đánh ta. Ano khóc kể lể, thấy Ano bị một con chó nhấn trên mặt đất dưới. Lại liếc mắt nhìn chết đi tét đi. Thái Cửu Nhi công chúa triệt để nổi giận. Lâm hộ vệ, còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn. Lúc này, Chu Ôn Uyển ở trong lòng cuồng hống. Cửu Nhi không muốn a, hắn liền là Diệp tiên sinh a. Thế nhưng nàng không dám nói gì, bởi vì Diệp Khuynh Thiên đã cảnh cáo nàng, không cho nàng quản. Lúc này, Anu tâm bên trong phi thường thoải mái. Thái Phong cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hiện trường mọi người từng cái lắc đầu không ngừng. nếu đổi lại là bọn hắn bất cứ người nào, đều khó mà toàn thân trở ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ai dám động đến Diệp tiên sinh? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.